Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, không điên cuồng, không nhướng mày, chương 135, không điên cuồng, không nhướng mày. Hắc Thủy Vương Thành Đông Thành, Diệp Chân từ một tên họ Hứa luyện đan sư phủ đệ đi ra. Thần sắc có chút phiền muộn. Đây đã là hắn tìm vị thứ 6 luyện đan sư. Có lẽ, đây là luyện đan sư bệnh chung. Phàm là hơi có chút thành tựu luyện đan sư, cái kia cả đám đều nghiêu bức trùng thiên. Một bộ người yêu luyện không luyện bộ dáng. Luyện đan giá cả cao Diệp Chân liền nhận. Dùng nhiều ít bạc không có gì quan hệ. Nhưng coi như là Diệp Chân dùng nhiều bạc, vậy ngươi cũng phải chờ đấy. Nhanh nhất cũng phải 2 tháng về sau mới có thể cho Diệp Chân luyện đan. Cái này còn chưa phải là buồn bực nhất. Để cho nhất Diệp Chân buồn bực là mấy cái này luyện đan sư muốn giá cao, muốn ngươi xếp hàng hơn mấy tháng, vẫn không thể cam đoan luyện đan xác suất thành công. Cao nhất 1 vị 7 thành, thấp nhất 1 vị 4 thành. Thật muốn tính toán ra, vẫn là Hắc Thủy Đan Vương nơi đó tính so sánh giá cả cao nhất. Đồng dạng đãi ngộ, đồng dạng tiêu xài, nhưng Hắc Thủy Đan Vương chỗ đó ít nhất cam đoan xác suất thành công. Nhìn một chút đạo tràng bao trưởng lão cho luyện đan sư trên danh sách còn thừa lại 3 người tên, Diệp Chân liền đã mất đi tiến đến hỏi ý hứng thú. Hơn nữa, còn có một cái đáng sợ hơn vấn đề. Vô luận là bây giờ còn là tương lai, đang tăng lên tu vi trên đường, đan dược cái này một hạng đều sẽ chiếm hữu cực kỳ trọng yếu tác dụng. Có thể nói, võ giả đối đan dược nhu cầu là cả đời, nhưng là đan dược lại là rất khó khăn thu được. Càng cao cấp đan dược, càng khó đạt được. Ngày sau vô luận là đột phá bình cảnh, tăng cao tu vi, trị thương chữa thương, đều cần chân quý đan dược phụ trợ. Khi đó, Diệp Chân chỉ có thể đi mời những cái này luyện đan sư luyện đan. Thế nhưng là đan sư thưa thớt, cùng rất nhiều võ giả tranh đoạt. Để luyện đan sư địa vị trở nên phi thường cao, 9 phần 10 luyện đan sư xem tới cửa cầu đan võ giả đều không mang theo mắt nhìn thẳng. Loại này biệt khuất khí, chịu một lần hoàn thành, nếu là nhận được nhiều, vậy thực thành ấm ức bao hết. Nhưng bây giờ tình huống là, chỉ cần Diệp Chân tại võ đạo trên con đường này tiếp tục đi tới đích, liền phải thụ lấy. Loại ngày này cũng không phải Diệp Chân muốn. Diệp Chân tu tập võ đạo muốn liền là đại tự tại, đại thống khoái, mà không phải thấp kém ấm ức chịu khuất. Từ họ Hứa luyện đan sư phủ đệ đi ra, một đường đi, một đường đi, Diệp Chân ngay tại cân nhắc vấn đề này. Một cái bị hắn cắt trí thời gian rất lâu ý nghĩ lại nổi lên trong lòng. Có điều, ý nghĩ này rất nguy hiểm, rất có thể sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhưng nếu là một khi bị nghiệm chứng thành công, cái kia Diệp Chân về sau tại tu luyện con đường bên trên, đối tăng cao tu vi đan dược nhu cầu sẽ giảm bớt thật nhiều. Rốt cuộc không cần xem luyện đan sư sắc mặt sống qua. Đường hành tẩu đến một chỗ ngã ba thời điểm, Diệp Chân nhíu mày, đột nhiên dưới mặt đất quyết tâm. Không mạo hiểm, sao có thể đạt được chỗ cực tốt. Không điên cuồng, không nhướng mày. Có điều, loại này lấy chính mình mạc nhỏ làm thí nghiệm sự tình, nhất định phải cẩn thận hơn. Nhất định phải chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Trình độ lớn nhất bên trên dự giảm nguy hiểm. Thân hình nhất chuyển, Diệp Chân thẳng đến Hắc Thủy Vương Thành Linh Vũ Phường Thị. Cái này Linh Vũ Phường Thị chính là 4 phương 8 hướng hội tụ tại Hắc Thủy Vương Thành võ giả giao dịch các hạng tư nguyên. Chuyên môn phường thị, mới đầu là tự phát hình thành, về sau dần dần có quy mô thì có chính thức bảo vệ. Lần trước, Diệp Chân cho Thải Y mua thất thải ngọc tâm châm, liền là tại Linh Vũ trong phường thị Vạn Bảo Các mua. Diệp Chân đuổi tới Linh Vũ phường thị thời điểm, thời gian lúc xế chiều. chính là khắp nơi võ giả hội tụ thời khắc, ngoại trừ trong phường thị mọc lên san sát như rừng thương gia bên ngoài. Phường thị trên đường cái tràn đầy bầy biện quán nhỏ võ giả. Diệp Chân dạo qua một vòng, phát hiện bầy quán nhỏ võ giả chỗ mua bán, phần lớn đều là thảo dược cùng yêu thú tài liệu, khoáng vật, bí tịch cùng cái khác vật chân quý căn bản không thấy. May mắn là, Diệp Chân vốn tưởng rằng cực kỳ thưa thớt nhân giai hạ phẩm yêu đan. Thậm chí có người bán yêu thú yêu đan vô cùng hiếm thấy, hơn nữa càng là phẩm cấp thấp yêu thú, càng khó ngưng kết yêu đan. Diệp Chân lúc này cần liền là nhân giai hạ phẩm yêu đan. Cái này hai khỏa nhân giai hạ phẩm yêu đan bán thế nào? Dạo qua một vòng, Diệp Chân cuối cùng đem mục tiêu ổn định ở một vị võ giả giao hàng Tử Giác Thanh Dương yêu đan. Tử Giác Thanh Dương là nhân giai hạ phẩm yêu thú ăn cỏ. Bởi vì ăn cỏ nguyên nhân, nó yêu đan bên trong ẩn chứa các loại mặt trái năng lượng và độc tính cùng nhau đối với khác yêu thú yêu đan muốn ít hơn nhiều, thích hợp Diệp Chân làm cái này nguy hiểm thí nghiệm. Bất quá Diệp Chân có chút hiếu kỳ, trước mắt cái này huynh đệ là thế nào lấy tới cái này hai khỏa Tử Giác Thanh Dương yêu đan. Tử Giác Thanh Dương loại này ăn cỏ yêu thú ngưng kết ra yêu đan tỷ lệ thấp đến giận sôi, đoán chừng giết hơn ngàn con cũng không thấy có thể tìm được một khỏa yêu đan. Tử Giác Thanh Dương yêu đan a, cái này một khỏa 100 lượng hoàng kim, cái này mấy khỏa nhân giai trung phẩm cùng nhân giai thượng phẩm yêu đan đâu rồi, theo thứ tự là giá bao nhiêu? Diệp Chân hỏi. Nhân giai trung phẩm yêu đan hoàng kim 500 lượng, nhân giai thượng phẩm yêu đan hoàng kim 3000 lượng. Nghe vậy, Diệp Chân nhẹ tê một tiếng, không phải thứ này quá đắt, mà là tiện nghi, cùng nhau đối với luyện đan sư luyện đan giá cả mà nói. Quá tiện nghi, Diệp Chân đi tìm mấy nhà luyện đan sư bên trong, luyện chế nhân giai trung phẩm yêu linh đề nguyên đan một khỏa. Trừ Diệp Chân giao đủ khác dược liệu phí tổn bên ngoài, vẻn vẹn thủ công phí tổn liền cần hoàng kim 3000 lượng. Trọn vẹn là yêu đan giá cả gấp 6 lần, mà huyện chế nhân giai thượng phẩm yêu đan thủ công phí tổn cao hơn. Rẻ nhất đều cần hạ phẩm linh tinh 10 khối, còn không cam đoan xác suất thành công. Yêu đan giá cả như thế tiện nghi, nếu là ta phương pháp này thí nghiệm thành công, đây chẳng phải là vị huynh đệ kia, ngươi nếu ngại cao, ta còn có thể cho ngươi tiện nghi một chút. Thấy Diệp Chân không nói lời nào, cái kia bán yêu đan võ giả lại là gấp. Yêu đan cái đồ chơi này, nhất là đê giai yêu đan, mua ít người không tốt bán a. Cái này hai khỏa nhân giai hạ phẩm yêu đan, còn có cái này hai khỏa nhân giai trung phẩm yêu đan, ta muốn lấy hết. Ai, tốt, ngươi cho ta 1100 lượng hoàng kim liền thành. Ngân phiếu cũng có thể. Diệp Chân rất sảng khoái thanh toán sổ sách, mới từ võ giả này trong tay tiếp nhận hai khỏa nhân giai hạ phẩm yêu đan nháy mắt. Diệp Chân đột nhiên cảm thấy hai gò má một hồi đau đớn. Ngẩng đầu nhìn lên, trong đám người, một tên tướng mạo hung hãn võ giả chính nhìn chòng chọc vào hắn. Thấy Diệp Chân nhìn hắn, tên kia tướng mạo hung hãn võ giả trong nháy mắt động, dẫn linh cảnh sơ kỳ thực lực hoàn toàn lan ra, phụ cận làm thành một vòng chân nguyên cảnh võ giả giống như là gợn sóng đồng dạng bị nó tách ra. Trong thời gian ngắn, cái kia hung hãn võ giả liền vượt đến Diệp Chân trước mặt. Chậm đã, cái này mấy khỏa yêu đan, ta muốn, quát lên ở giữa. Cái này hung hãn võ giả ở đâu là muốn mua ý tứ, mà là trực tiếp đưa tay hướng Diệp Chân trắng trợn cướp đoạt. Diệp Chân nhanh như tia chớp lui về phía sau mấy mét, thật có lỗi. Ta đã mua đùa, móa, lão tử muốn đồ vật ngươi dám không cho, muốn chết. Một tiếng gầm lên, cái kia hung hãn võ giả liền hổ khiếu một tiếng. Xen lẫn từng tia linh lực chân nguyên hướng về Diệp Chân đánh tung mà tới. nhìn linh lực số lượng, tu vi lại là sắp tiếp cận dẫn linh cảnh trung kỳ võ giả. Diệp Chân nhướng mày, truy tinh bộ đạp mạnh, lần nữa tránh đi, việc này có chút kỳ quặc, người này hung hãn võ giả, căn bản liền là vô duyên vô cớ tập kích Diệp Chân. Thậm chí, chính muốn giết chết Diệp Chân, liền này lại công phu, người này hung hãn võ giả liền đem nó sắp đạt tới dẫn linh cảnh trung kỳ tu vi. Hoàn toàn bạo phát ra, chiêu chiêu yếu hại, thức thức đoạt mệnh, dưới tay không lưu tình một chút nào. Đây là muốn xử lý Diệp Chân tiết tấu a? Chẳng lẽ có người ở sau lưng âm ta? Sau đó, Diệp Chân lại lắc đầu. Cái này không giống lắm là Diệp Chân sở quân. Phiền Sở Ngọc đám người thủ bút. Những người kia, rất rõ ràng Diệp Chân thực lực. Phái người đến gây sự với Diệp Chân. Tuyệt đối không có khả năng một cái tu vi còn không có đạt tới dẫn linh cảnh trung kỳ võ giả. Nói thật, tên gia hỏa như vậy, tại Diệp Chân trước mặt, thật đúng là không đáng chú ý. Đột nhiên, Diệp Chân ánh mắt tại đám người sau lưng, phát hiện một cái người quen. Chính Âm Tiếu xem cuộc chiến người quen hữu túc vệ phủ đại tướng quân Tam Công Tử Phan Uy. Nhìn thấy Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía hắn, Phan Uy thân hình nhanh bên cạnh, tránh đi Diệp Chân ánh mắt, nhưng coi như là tránh đi. Cái này chính giữa tình hình, Diệp Chân cũng lập tức sáng tỏ, nguyên lai là cái này hữu túc vệ phủ đại tướng quân Tam Công Tử Phan Uy tìm người đến báo thù hắn. Có điều, gia hỏa này tìm người tiêu chuẩn, với hắn trí lực đồng dạng, cũng không phải đồng dạng tàn a. Đủ, ngươi không còn thối lui, đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Xác định tình huống, Diệp Chân xông cái kia hung hãn võ giả quát chói tai một tiếng. Trong mắt, sát khí đột nhiên phát sinh. Ha ha, tiểu tử, thật điên a, liền ngươi điểm này tu vi, còn có thể đối với ta ra tay ác độc không? Cheng, Diệp Chân thiên tinh kiếm xoay mình ra khỏi vỏ, quanh thân chân nguyên dâng trào, hàn mai ý cảnh xoay mình bay lên. Một loại đông lạnh đến thực chất bên trong hàn ý, trong nháy mắt lệnh vây xem võ giả dùng mình một cái. Hàn mai triệt cốt, một kiếm bổ ra, một đạo màu trắng bạch phun hàn khí dài đến 6 trượng kiếm cương xoay mình hướng về kia hung hãn. Võ giả chém bổ xuống đầu, kiếm cương đánh xuống nháy mắt, Diệp Chân trong cơ thể kiếm mạch thần thông xoay mình chấn động. Không rõ. Diệp Chân hàn mai triệt cốt kiếm thế lại mạnh 3 phần. Kiếm cương dâng lên, chính muốn tăng trưởng đến 7 trường. Thần niệm khẽ động, dâng lên kiếm cương trong nháy mắt lại bị Diệp Chân áp xúc đã đến 6 trường. Đây là thần hồn của Diệp Chân tu vi đạt tới nhiếp vật chi cảnh sau lại một cái chỗ cực tốt. Diệp Chân có thể tùy tâm sở dục khống chế kiếm cương chiều dài. Dài nhất, kiếm cương có thể đạt tới 12 trượng, ít nhất, Diệp Chân có thể mang kiếm cương áp xúc đến 2 trượng. Kiếm cương áp xúc càng ngắn, uy lực càng lớn, như này lại, dài 6 trượng đạt 18 mét kiếm cương là đủ. Bởi vì Diệp Chân cùng vị kia hung hãn giữa các võ giả khoảng cách chỉ có 12 mét. Hưu, đường dài 6 trượng kiếm cương đánh xuống thời điểm, tên kia hung hãn võ giả lập tức sợ ngây người, tựa hồ chưa từng có nghĩ tới, chân nguyên cảnh võ giả lại có thể bổ ra dài 6 trượng kiếm cương. Đừng nói chân nguyên cảnh, liền là dẫn linh cảnh, cũng bổ không xuất ra a. Cái này cả kinh, chính là sinh tử chi kém. Đương nhiên, hắn liền là không sợ hãi, cũng là chắc chắn phải chết. Phốp. Không huyền niệm chút nào, cái kia hung hãn võ giả bị Diệp Chân bên đường một kiếm chém thành 2 khúc. Cái này như thần chuyển hướng, lập tức kinh hãi tất cả vây xem võ giả vẻ mặt ngốc ngạc. Thiên, chân nguyên cảnh ngũ trọng võ giả, lại có thể một kiếm chém giết dẫn linh cảnh võ giả. Ta đây là đang nằm mơ sao? Chuyện này, đây là người sao? Hừ, muốn chết. Hừ lạnh ở giữa, thu kiếm mà đứng. Diệp Chân nhìn về phía Phan Uy vị trí. Phan Uy trên mặt cũng gương mặt khiếp sợ. Có điều, vẻ mừng như điên lập tức nổi lên Phan Uy gương mặt. Ô, từ trong lòng lấy ra một cái đặc chế trúc tiêu. Phan Uy bán mạng thổi lên, còi huýt triệt khoảng không. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉnh tề khải giáp thanh âm, quân đội tiến lên thanh âm, liền vang lên, Linh Vũ phường thị cửa ra vào, một chi 50 người khải giáp tiên minh túc vệ quân. Liền lái vào Linh Vũ phường thị, cùng thời khắc đó, mừng như điên Phan Uy vượt qua đám người ra, một chỉ Diệp Chân, hướng về phía nhanh chóng bắn tới túc vệ quân lớn tiếng quát lên. Cao thống lĩnh, người này không nhìn vương thành lệnh cấm, bên đường giết người, phạm phải huyết án, mau mau cầm xuống. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.